Chương 148, không giấu được. Trương Bằng, Đinh Thần Hâm, Diệp Vũ nhìn xem hai người này nao nao, lập tức cười nói, hai vị đây là tới báo thù, là tới giết ngươi. Trương Bằng âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Vũ, bại tướng dưới tay, cũng muốn giết ta. Diệp Vũ cười ha ha, một bàn tay liền có thể quất bay ngươi. Thật sao? Trương Bằng về sau đứng hai bước, đối với Diệp Vũ cười nói, lần này ta không động tay, ngươi tốt nhất ngẫm lại làm sao đối mặt năm vị thánh thai cảnh đi. Một câu nói kia để Diệp Vũ giật mình trong lòng. Nhìn xem đem hắn vây quanh năm người này đều là thánh thai cảnh, Diệp Vũ đối mặt một cái thánh thai cảnh không sợ, thế nhưng là năm vị thánh thai cảnh, hắn lúc này căn bản không phải đối thủ. Trương thiếu, chúng ta Sa Bang quy của ngươi hiểu, giúp ngươi giết người hủy thi diệt tích có thể, nhưng là giá tiền cũng không thể thiếu, một người cầm đầu tên mặt sẹo lặng lẽ nói ra, đó là tự nhiên, chỉ cần giết hắn, dựa theo các ngươi tiếp giết thánh thai cảnh giá cả gấp đôi cho các ngươi. Trương Bằng mở miệng nói, gia hỏa này, bất quá là một cái tẩy tủy cảnh. Nói đến lần này các ngươi kiếm lớn, ha ha ha. Trương thiếu gia rộng thoáng, cầm đầu nam tử nói ra, ngươi yên tâm, chúng ta Sa Bang làm việc tuyệt đối hộ khách chí thượng, tuyệt đối để cho ngươi hài lòng. Diệp Vũ nghe được câu này, nhìn đối phương nói ra, ta cho các ngươi ra 4 lần giá tiền, các ngươi đem hai người này giết thế nào? Một câu nói kia để cầm đầu nam tử khẽ giật mình, lập tức cười nói, các hạ nếu là sớm một chút nói với chúng ta khẳng định đáp ứng, bất quá bây giờ nha, chúng ta cũng là giảng thành tính. Diệp Vũ nghe được đối phương giận không chỗ phát tiết, ngươi nói các ngươi một đám sát thủ, mẹ nhà hắn còn giảng thành tính, các ngươi đến cùng phải hay không người xấu a? Người xấu không phải hám lợi mới là căn bản sao? Thành tính thứ này có thể đổi tiền sao? Sát thủ làm đến các ngươi cấp độ này, chết đi coi như xong. Sa Bang đám người nghe được Diệp Vũ mà nói, từng cái hai mặt cùng nhau dòm, phía sau nhịn không được nhìn Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm một chút. Đinh Thần Hâm bọn người trong nháy mắt giật nảy mình, đối với năm người nói ra, 4 lần, chúng ta cũng cho 4 lần, chỉ cầu ngươi tốc chiến tốc thắng giết hắn. Ha ha ha, đó là đương nhiên, Sa Bang đám người cười to. Diệp Vũ nhìn xem Sa Bang đám người nói ra, ngươi nhìn ta đối với các ngươi tốt bao nhiêu, trực tiếp giúp các ngươi lên ào ào giá hàng, ta như vậy hộ khách, các ngươi bỏ được mất đi sao? Các ngươi ra tay giết bọn hắn, về sau mua hung giết người sự tình ta đều tìm các ngươi. Trương Bằng lúc này khẽ nói, đừng ở chỗ này xảo ngôn lệnh sắc, ngươi cho rằng bọn hắn sẽ nghe ngươi sao? 8 lần giá tiền. Diệp Vũ nhìn xem Sa Bang mọi người nói, sát thủ nên lấy kiếm tiền làm mục đích, các ngươi cũng đừng ném khỏi đây một nhóm mặt nha. Đinh Thần Hâm tức nổ tung, tiểu tử này lúc này thế mà còn xúi dục một bộ, hắn đối với Sa Bang đám người nói ra, các vị còn muốn cái gì, giết hắn, đồ trên người hắn đều là các ngươi, còn chúng ta, các ngươi dám động thủ sao? Đi theo ta cùng Trương thiếu gia phó thế nhưng là biết ta và các ngươi tiếp xúc. Một câu nói kia để Sa Bang trên dưới lập tức bỏ đi tham niệm, nhìn xem Diệp Vũ cười nói, hắn nói rất đúng, ngươi báo giá mặc dù để cho chúng ta tham lam, thế nhưng là chỉ cần giết ngươi, không đều là chúng ta sao? Khó trách các ngươi làm sát thủ đều làm không lớn, cầu phú quý trong nguy hiểm cũng không biết. Diệp Vũ thở dài nhìn xem Sa Bang năm người, xem xét chính là làm người xấu đều là không có tiền đồ cái chủng loại kia. Có phải hay không có tiền đồ ngươi không cần phải để ý đến, ta chỉ biết là ngươi phải chết. Sa Bang đám người nhìn chằm chằm Diệp Vũ, sát ý nghiêm nghị, chờ một chút, nhìn xem bọn hắn liền muốn động thủ. Diệp Vũ đối với bọn hắn nói ra, các ngươi biết ta thân phận gì sao, lại dám ra tay với ta. Sa Bang đám người không nói gì, Đinh Thần Hâm liền cười lạnh nói, đánh chết ta đều không tin, trên đời này thật có mang thần tồn tại, nếu là ngươi thật sự là mang thần, cái kia coi như chết trong tay ngươi ta cũng cam tâm tình nguyện. Về phần mang tộc, hủy thi diệt tích về sau, ai biết là ta giết, ngươi nói rất có lý dáng vẻ. Diệp Vũ gật đầu nói, thế nhưng là rất xin lỗi nói cho ngươi, ta thật là mang thần truyền nhân, không sợ chết, các ngươi liền đến. Mang thần truyền nhân, Sa Bang đám người cười ha ha, bọn hắn chỉ coi đây là một chuyện cười nghe, cho tới bây giờ không có đồ qua thần, hiện tại vừa vặn đồ một lần. Một người trong đó lặng lẽ cười nói, nhìn xem bọn hắn lần nữa đi hướng hắn, Diệp Vũ lại hô, chờ một chút, ngươi còn có cái gì muốn nói? Đinh Thần Hâm nói ra, ta còn có rất nhiều muốn nói, các ngươi nếu là không ngại nói, ngồi xuống nghe, đời này ta làm rất nhiều chuyện xấu, ta muốn trước khi chết kiểm điểm một chút, đoán chừng kiểm điểm cái 2-3 ngày có thể kiểm điểm xong. Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ nói ra, các ngươi chẳng lẽ ngay cả ta nguyện vọng này cũng không cho thỏa mãn a? Giết hắn. Đinh Thần Hâm không muốn để ý tới cái này bệnh tâm thần, hắn chỉ muốn Diệp Vũ chết. Thế nhưng là mọi người ở đây nghe Diệp Vũ nói chuyện thời điểm, Diệp Vũ đột nhiên bạo khởi, khí thế trên người lao ra, liệt đào chưởng trực tiếp đánh đi ra, hướng về bên trong một cái Sa Bang cường giả bạo chấn mà đi. Diệp Vũ tẩy tủy cảnh viên mãn thực lực cường đại, đột nhiên công kích khổng lồ, lực lượng cường đại rung ra đi, đối phương vội vàng nghênh chiến mà xuống, bị chấn liền lùi lại mấy bước. Diệp Vũ nhờ vào đó muốn lao ra, có thế lúc này lại bị một người ngăn trở, đã sớm dự phòng lấy ngươi phá vây, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Sa Bang một người cười ha ha, thánh thai cảnh thực lực bạo động mà ra, thẳng hướng Diệp Vũ. Đáng chết, Diệp Vũ không nghĩ tới chính mình tập kích không thành công, nhìn qua một người trong đó ngăn trở đường đi của hắn, hắn tranh thủ thời gian lui lại, muốn từ một bên khác phá vây, có thế hai vị một bên cũng có người ngăn trở. Diệp Vũ, ngươi hôm nay hẳn phải chết, Trương Bằng cười ha ha, mang theo phách lối, nhìn xem mấy người đều hướng về hắn công kích mà đến, Diệp Vũ vô lực ngăn trở năm vị thánh thai cảnh thực lực, hắn nhìn chằm chằm một người trong đó, thân thể đột nhiên gia tốc, trực tiếp hướng về đối phương va chạm mà đi, một cái tẩy tủy cảnh mà thôi, dám đụng ta là muốn chết, đối phương muốn tốc chiến tốc thắng, thể hiện ra lực lượng cường đại, hắn không có giữ lại là, thánh thai cảnh chi lực phối hợp chiến kỹ, vọt thẳng hướng Diệp Vũ yếu hại, chết đi, đối phương giữ tận hô. Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm đều lộ ra vẻ hưng phấn, khát máu cùng đợi Diệp Vũ bỏ mình. Mang Hoàng Nộ, Diệp Vũ gầm thét, Mang Hoàng Nộ bạo động mà ra, lúc này Mang Hoàng Nộ so với lần trước đối với Trương Bằng phải mạnh mẽ hơn nhiều, vọt thẳng ra ngoài cho dù là thánh thai cảnh đều bị chấn trong miệng phun máu, bay ra ngoài, mà lúc này, Diệp Vũ thân ảnh lao nhanh, hướng về thâm sơn mà đi, ngăn lại hắn, giết hắn, bọn hắn kinh hãi, không có nghĩ qua tẩy tủy cảnh có thể hiện ra lực chiến đấu như vậy, người gần nhất người tu hành muốn thẳng hướng Diệp Vũ. Thế nhưng là hắn còn chưa đuổi kịp Diệp Vũ, vô song chỉ kiếm khí nổ bắn ra mà đến, để hắn không thể không ngăn cản, Diệp Vũ mượn lúc rảnh rỗi này, vọt thẳng đến trong núi sâu, nhìn xem Diệp Vũ tiến vào thâm sơn, Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm sắc mặt đại biến, nhất định phải giết hắn, Mang tộc trên dưới coi hắn là thần, không giết hắn chúng ta đều có đại phiền toái. Trương Bằng lần thứ nhất nói ra sự thật này, cái này khiến ra bang trên dưới sắc mặt khó coi, rốt cuộc minh bạch vì cái gì hai người này khăng khăng muốn giết đối phương còn hủy thi diệt tích, hừ. Hắn trốn không thoát, chúng ta làm giết người nghề, tại trong núi sâu tìm người là chuyện thường. Sa Bang đám người mặc dù cảm thấy có chút phiền phức, thế nhưng là cũng không có làm một chuyện, ngọn núi này còn không giấu được hắn. 123 truyện.com